Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong mới quay lại đọc được tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Gián Tiên Tộc qua tập số 31. Chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc cả nhà có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tập này thì Phong chỉ tranh thủ thu âm lại thôi. Những ngày này thì mình cũng khá là bận. Chúng ta vào tập 31 nhé. Huyền Gián Tiên Tộc, tập 31. Ba ngày trước, Lý Huyền Phong đã đến trong trấn. Hắn cùng Gia Ngư Nữ ngày đêm điên đảo, chăm chỉ tạo sinh mệnh, khiến con ngỗng trời ở trong sân tức giận kêu vang. Hắn ôm Gia Ngư Nữ trong sân xoay vài vòng, liền nghe tiếng cô gái nhỏ đỏ mặt hỏi: "Nếu như chúng ta có con, nên đặt tên con là gì?" Lý Huyền Phong cười hắc hắc giải thích: "Ta thuộc bối phận chữ Huyền, nếu sinh con trai sẽ lấy tên từ chữ Uyên, nếu sinh con gái sẽ lấy tên từ chữ Thanh, như vậy là được." Gia Ngư Nữ gật đầu. Lý Huyền Phong quan sát thời gian, ôm nàng trở về giường khẽ nói: "Phường thị Quan Vân Phong sắp mở, ta còn có việc phải làm, ta ra ngoài một chuyến xong sẽ quay lại tìm nàng." Hắn thu dọn quần áo, hôn Gia Ngư Nữ một cái rồi bay về phương Tây. Chẳng mấy chốc hắn đã đáp xuống chân núi Quan Vân. Dọc theo con đường dẫn vào phường thị, những quầy hàng dần thưa thớt đi, mấy cửa hàng mặt tiền xuất hiện ở trước mắt. Lý Huyền Phong nhìn một lượt, chọn một cửa hàng bán pháp khí liền bước vào trong. Bước vào cửa hàng, Lý Huyền Phong thấy một tu sĩ thái thức đang đứng chào đón khách hàng với nụ cười tươi tắn. Hắn trầm giọng hỏi: "Hãy hỏi chủ tiệm của các ngươi xem tùy chỉnh pháp khí cần bao nhiêu linh thạch. Ta muốn tùy chỉnh một cây cung dài cấp bậc luyện khí." Nhân viên chào đón gần người vội vàng nói: "Vâng, tiểu nhân đi hỏi ngay." Ngay lập tức tiếng bước chân vội vã vang lên. Chẳng mấy chốc một người đàn ông cường tráng cởi trần vội vàng thưa hậu viện, đẩy cửa bước vào. Hắn đến như một cơn gió, trên người mang theo nhiều dụng cụ bằng sắt va vào nhau leng keng. Nhìn tu vi, hắn hiển nhiên là luyện khí đỉnh phong. "Đạo hữu có yêu cầu gì vậy?" Người đàn ông kia râu quai nón, mắt sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Phong, vẻ mặt thô kệch nhưng mà giọng nói lại khá ôn hòa, nhìn Lý Huyền Phong một lúc như đang cố nhớ lại điều gì đó. "Tại hạ Lê Kính Lý Gia Lý Huyền Phong, xin chào đạo hữu." "Lê Kính Lý Gia? Ồ, nguyên lai là gia tộc của Thanh Tuệ Kiếm Tiên." Hắn ta chắp tay, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ cười nói: "Tại hạ Sở Minh Luyện, năm đó trên Vọng Nguyệt Hồ cũng mở một quán nhỏ, cũng có chút duyên phận đến thế hệ cha chú của đạo hữu." "Thật sao?" Lý Huyền Phong lập tức tỉnh táo, hỏi ngược lại: "Năm đó Thanh Tuệ Kiếm Tiên đến tiệm ta bán một phần Hỏa Trung Sát Khí hiếm có ở Việt Quốc. Sau khi danh tiếng của Thanh Tuệ Kiếm Tiên vang dội, lão Sở chỉ cảm thấy quen tai, ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng hiểu ra. Lão vô cùng hối hận, sớm biết đã bỏ thêm chút linh thạch, biết đâu có thể nhận được ân tình của Kiếm Tiên." Sở Minh Luyện có chút hài hước, vài câu nói đùa đã kéo khoảng cách giữa hai người lại gần. Lý Huyền Phong cười lớn, chắp tay nói: "À, tiền bối hóa ra là có duyên với nhà ta, vậy hôm nay ta có thể tốn ít linh thạch hơn rồi." Sở Minh Luyện cười hai tiếng, nhưng một nụ cười chợt tắt ngay trên môi khi nghe Lý Huyền Phong nói như vậy. Sau một hai giây im lặng, hắn lại bật cười ha hả và nói: "À, tiểu huynh đệ quả nhiên là thú vị, thú vị." Hắn nhìn Lý Huyền Phong vẫy mắt đầy ý vị rồi cảm thán nói: "Lý gia quả là nhân tài lớp lớp. Năm xưa Kiếm Tiên đến chỗ ta cũng chỉ có tu vi luyện khí, nay đã là trúc tiên tiền bối. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến luyện khí, tiền đồ vô lượng nha." Lý Huyền Phong xã giao vài câu với Sở Minh Luyện rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính. Hắn mô tả sơ lược về pháp khí mà mình muốn rèn đúc. Sở Minh Luyện cẩn thận lắng nghe, sau đó gật đầu và nói: "Loại pháp khí này của ngươi quả là hiếm thấy, ít có tu sĩ nào sử dụng, chứ đừng nói đến cái loại cung nặng nề như vậy." Sau một hồi suy ngẫm, Sở Minh Luyện trầm giọng: "Ta muốn dùng kim phương bình thạch làm thân cung, nung khô bằng huyền hỏa, chỉ có như vậy nó mới có thể chịu đựng lực kéo 5.000 cân mà vẫn giữ được độ dẻo dai. Còn dây cung, người muốn dùng gân yêu vật hay là kim thiết?" Dùng kim thiết đi." Lý Huyền Phong suy nghĩ một lúc, cường khí có khả năng phá hoại mạnh mẽ đối với thân thể, là có thể truyền dẫn nhanh chóng bên trong kim thiết, e rằng gân yêu vật không chịu nổi, nên dùng kim thiết sẽ là thích hợp hơn. "Vậy dùng thanh ô khoáng kim tinh nha, ta sẽ lấy loại thanh ô khoáng thông thường để luyện tinh luyện thành thanh ô kim tinh, đáp ứng yêu cầu của các hạ. Lý Huyền Phong liên tục gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ không biết là cần bao nhiêu linh thạch. Sở Minh Luyện mỉm cười giải thích. Nguyên vật liệu cần 80 linh thạch. Thời gian chế tạo vỏn vẹn là nửa năm. Công phí là 40 linh thạch. Tổng cộng là 120 linh thạch. Lòng bàn tay của Lý Huyền Phong tê dần, cơ mặt giật giật. Giá tiền này cao hơn nhiều so với dự tính quán. Hiện tại túi chứa vật quán chỉ có thêm 50 viên linh thạch. Sau khi được gia tộc hỗ trợ, tổng giá trị cũng chỉ có hơn 100 viên. Tuy nhiên hắn lại vô cùng hài lòng với cây cung mà Sở Minh Luyện đang mô tả. Cắn răng nhỏ giọng nói. Tiền bối, nếu như ta tự mình cung cấp thanh ô khoáng thì có thể giảm giá bao nhiêu? Sở Minh Luyện suy nghĩ một lát rồi trả lời. Thanh ô khoáng tổn hao 30 linh thạch. Nếu ngươi tự mình có thể cung cấp được, chỉ cần trả 90 linh thạch. Được, quyết định vậy. Lý Huyền Phong vô cùng phấn khích, vội vàng đổ một đống linh thạch lên bàn. Sau khi nhân viên cửa hàng đếm cho kỹ, hắn lại lấy một khối thanh ô khoáng thạch lớn đưa cho Sở Minh Luyện để cắt lấy ra. Hắn chỉ nhìn Sở Minh Luyện với ánh mắt mong chờ, cho đến khi Sở Minh Luyện mỉm cười gật đầu nói: "Tiểu huynh đệ, nửa năm sau đến lấy nha." Lý Huyền Phong liên tục gật đầu. Hai người đến phường thị trong Tiêu gia lập khế ước, đồng loạt phát huyền cảnh đinh thể. Lúc này Lý Huyền Phong mới hài lòng phi hành bay đi, dù cháy túi nhưng mà vẫn vô cùng vui vẻ đi tìm tiểu nữ nhân. Lý Huyền Phong trở về động phủ và nói với Lý Thông Nhai cùng mọi người về việc chế tạo pháp khí. Việc chế tạo pháp khí vô cùng phức tạp và mất rất nhiều thời gian. Bế quan tu luyện hơn nửa năm, cuối cùng có người đến động phủ gõ cửa đá. Lý Huyền Phong ra xem xét. Tuyết trên núi đã tan chảy hoàn toàn. Khu rừng xanh mướt dưới ánh mặt trời rực rỡ một lần nữa tràn đầy sức sống. Hắn hứng khởi cưỡi gió bay lên, theo con đường cổ lê hướng về quận thành bay đi. Lý Huyền Phong đáp xuống một góc phường thị, ngẩng đầu tự tin ưỡn ngực tiến vào trong cửa hàng Sở Minh Luyện. Tu sĩ thái tức trong cửa hàng thấy hắn liền mỉm cười nhẹ nhàng chào đón, rót trà, mời hắn ngồi tạm rồi quay đầu đi gọi Sở Minh Luyện. Sở Minh Luyện vẫn là bộ dáng vội vã như trước kia, tiếng kim loại va chạm trên người vang lên leng keng trước khi cả thấy bóng dáng quán. Thấy Lý Huyền Phong, hắn cười nói: "Huyền Phong tiểu huynh đệ đến lấy cung à?" "Đúng vậy." Lý Huyền Phong lên tiếng. Hắn nhìn thấy Sở Minh Luyện đi theo hai học đồ thay tức cảnh, cũng cùng khiêng một chiếc trường cung to lớn tỏa ra ánh sáng ám kim lấp lánh tiến vào cửa hàng. Hai người đều thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Khi đến trước mặt họ đặt cây cung lên bàn đá, lập tức tạo ra một tiếng rung động vang dội. Sở Minh Luyện vội vàng đặt tay lên bàn, bàn đá phát ra ánh sáng trắng, khí lực được giảm bớt mới không làm hỏng bàn đá. Nhăn mặt trách móc hai người, con mày nói: "Làm việc thế nào vậy?" Hai người khum núm cúi đầu. Sở Minh Luyện lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Phong cười giới thiệu nói: "Cây cung này thân làm bằng kim phương bình thạch, dây cung làm bằng thanh ô kim tinh, nung trong hỏa diệm suốt 1 năm 26 ngày, ở trên thân cung khắc đầy phù văn tụ khí ngưng khí. Cung dài 7 thước 6 tấc, góc dài 2 thước 5 tấc, phương kim phương bình thạch có màu vàng sẫm, toàn thân lấp lánh ánh quang, phẩm chất là trong luyện khí đều xếp vào hạng thượng phẩm, chỉ là vô cùng nặng lại khó kéo." "Được." Lý Huyền Phong mừng rỡ, một tay vung lên cầm lấy cây cung dài màu vàng sẫm này, tay phải cầm cung, tay trái vút dây, trầm giọng nghiến răng. Dâu quai nón dựng đứng, khí huyết quần quận bốc lên. Lý Huyền Phong cười gằn: "Khai!" Cây cung dài màu vàng sẫm trong nhắm mắt căng lên, bị kéo căng đến mức như là trăng tròn, tiếng ong ong vang lên dữ dội. Hai học đồ đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt suýt nữa là rớt cả cằm. Tiếng rít chói tai bên tai khiến họ đau đớn đến mức phải khom người ngồi xuống đất. Sở Minh Luyện cũng cảm thấy như bị đau cắt vào mặt, lùi một bước, trong lòng vô cùng kinh hãi thầm nghĩ: "Sao có thể như vậy chứ? Người này chẳng phải là yêu thú hóa hình sao? Sao lại có thể có sức mạnh lớn như vậy? Ta vốn tưởng cây cung này rất nặng, người thường chỉ kéo được 10 phần 20, người thường chỉ kéo được 10-20 phần là có thể sử dụng được rồi. Ai ngờ Lý Huyền Phong này đã có thể kéo căng đến mức như trăng tròn vậy." Nhìn thấy các vật dụng trong điện rung chuyển dữ dội, Sở Minh Luyện vội vàng tiến lên, gượng chịu tiếng rít chói tai như dao cắt khuyên nhủ: Đạo hữu, các vật dụng trong tiệm của ta đều rất mỏng manh, nếu người mà ở đây bùng tay chỉ sợ là hơn phân nửa bị phá hủy đấy." Lý Huyền Phong nghe vậy, chiếc túi chứa vật vốn đã trống rỗng lại như vơi thêm một phần, vội vàng từ từ thả lỏng dây cung liên tục xin lỗi: "Ồ, sao ta quá phấn khích, thực sự xin lỗi, cảm ơn đã nhắc nhở của tiền bối." "Đạo hữu đã nghĩ ra tên của cây cung này chưa?" Sở Minh Luyện mỉm cười hỏi. Lý Huyền Phong gật đầu suy nghĩ vài giây rồi trả lời: Vậy gọi là kim canh đi. Sở Minh Luyện cười lớn, khá tự hào vẫy tay hỏi. Có hài lòng chưa? Rất hài lòng. Sở đại ca hào thủ pháp. Vậy là Lý Huyền Phong vui vẻ đeo cung trên lưng, cùng với Sở Minh Luyện đến phường thị giải trừ khế ước và linh thể, chứng minh tiền hàng hai bên đã thanh toán xong, cưỡi gió rời khỏi phường thị vội vã về nhà. Phi hành bay được một lúc mới hạ xuống trận pháp Nhật Nghi Huyền Quang trận ở trên núi. Liền nghe dưới chân vang lên tiếng kẹt, một viên gạch đã bị cung dài kim càng đánh vỡ. Hắn đành cười gượng gạo, nâng cung lên đi về phía dần. Lý Thông Nhai đang hướng dẫn Lý Huyền Lĩnh kiếm pháp. Hai người múa kiếm trong sân. Lý Huyền Tu nhỏ bé bên cạnh, đứng mặt, trừng mắt nhìn trên ghế đá. Không khí gia đình có chút ấm áp. Lý Thông Nhai thấy Lý Huyền Phong khẽ cười thu kiếm hỏi. Lấy cung về rồi sao? Lý Huyền Phong giơ cây cung dài, màu vàng sẫm trong tay lên tiến đến. Giải thích cẩn thận cho hai người, kéo Lý Huyền Tuyên đang vẽ bùa, vẻ mặt bất lực ra khỏi sân, nhất quyết là phải tìm một nơi để thử uy lực cho ba người cùng xem. Vậy là bốn người tìm một nơi rộng rãi lên núi. Lý Huyền Phong bước một bước, dương cung, căng dây, tập trung sức mạnh. Cây cung dài kim canh màu vàng sẫm bỗng sáng lên từng đạo phù văn màu vàng kim. Dây cung cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành một mũi tên chân nguyên màu vàng kim. Bắn! Rừng cây xa xa bỗng nhiên rung lên bần bật, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi mù mịt bay lên, ầm ầm đánh đổ nát cây đại thụ, tạo thành một hố lớn trên mặt đất, bụi vàng bay mịt mù. Hơn nữa một luồng kim khí màu vàng nhạt bốc lên, đánh rớt toàn bộ lá vàng ở xung quanh cây rừng, ở trên mặt đất toàn bộ lá cây màu xanh biếc. Ba người bên cạnh nhất thời im lặng. Lý Huyền Đĩnh nhìn hố sâu trên mặt đất, lẩm bẩm. Uy lực này cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không đề phòng sẽ bị thương. Nhưng bản thân Lý Huyền Phong lại lắc đầu suy tư, hồi lâu mới lên tiếng. Nhưng mà ta lại không thể phối hợp với cây cung này, chỉ có thể dựa vào uy lực của chân nguyên và pháp lực mà thôi. Chắp tay chào Lý Thông Nhai, Lý Huyền Phong trầm giọng. Con chuẩn bị bế quan 5 năm, sắp xếp lại mọi thứ đã học, đổi mới, một mặt mài giũa pháp khí này, theo lời của cha viết một quyển sách về cung pháp. Tốt. Lý Thông Nhai hài lòng gật đầu, giơ thanh kiếm xanh lên. Lý Huyền Phong ôm quyền chào hai huynh đệ, vẻ mặt trầm tư cưỡi gió bay về phía động phủ Mi Xích Sơn. Ba người Lý Thông Nhai cùng nhau lên núi. Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh không ngừng khen ngợi uy lực của cây cung. Lý Thông Nhai cười nhẹ nhàng nói. Trong thế hệ Huyền Kính, thiên phú Huyền Phong là tốt nhất. Hai người các ngươi cũng đừng có lơ là. Huyền Tuyên còn sắp 30 tuổi rồi, nhưng mà vẫn chỉ là thái tức ngũ tầng Ngọc Kinh luôn. Công pháp nhà ta tốt hơn nhiều nhà khác, chớ cô phụ. Huyền Lĩnh 17 tuổi có thể đột phá Ngọc Kinh quả nhiên là việc tốt. Hai người trong 10 năm tới nên đột phá luyện khí, để gia tộc ta thêm 2 phần chiến lực. Hai tên hậu bối vội vàng đáp lời. Ba người đi được một lúc thì gặp phải một binh lính trong tộc vẻ mặt lo lắng. Đại nhân Trần Đông Hà cầu kiến tộc thúc. Gặp đa sao? Lý Thông Nhai khựng lại một chút. Ở bên cạnh Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh cũng gần ra, rồi thấy Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Có chuyện tốt, vừa nói muốn gia tăng thêm chiến lực cho gia tộc, Đông Hà đã tới. Trần Đông Hà chờ đợi bên ngoài sân rất lâu, mới có người đến gọi hắn. Bước vào sân, Lý Thông Nhai đang ở trên ghế uống trà. Hai bên Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh đều cười nhìn hắn. Hậu bối Trần Đông Hà, tu vị đã đến thái tức đỉnh phong, đến cầu pháp. Lý Thông Nhai cười gật đầu, uống thêm một ngụm trà, trầm giọng. Đông Hà năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay tuổi mụ 28. Đốt. Lý Thông Nhai khen ngợi một câu, cười nói với hai người bên cạnh. Như vậy Út Mộ Phong 30 tuổi đã đến luyện khí, Út gia còn khen hắn thiên phú tốt, Đông Hà nhà ta nhìn cũng không kém hơn hắn. Vãn bối chỉ là luyện công chăm chỉ, xa không bằng Huyền Phong. Trần Đông Hà khiêm tốn vài câu, liền thấy Lý Thông Nhai nghiêm mặt nói. Để ta nói cho người biết, những đạo luyện khí quyết tam phẩm này Lý gia hiện sở hữu đều là chính pháp chân chính. Người vốn là do ta nhìn từ nhỏ lớn lên, hạng bình xem ngươi như là con ruột, ta cũng không giấu giếm. Hiện tại có tổng cộng 2 đạo có chỗ tọa khí. Đạo thứ nhất là Giang Hà Nhất Khí Quyết. Đạo thứ hai, Động Tuyền Triệt Đinh Quyết. Sau khi giới thiệu chi tiết chỗ tọa khí và ưu nhược điểm của 2 đạo pháp quyết này, Lý Thông Nhai mới hỏi. Người có ưng ý đạo nào không? Hoàn toàn tùy thuộc vào tiền bối. Trần Đông Hà cung kính, đáp lời. Lý Thông Nhai khẽ cười đáp. Vậy thì Giang Hà Nhất Khí Quyết đi. Ta còn có một phần Giang Trung Thành Khí. Người trước tiên dùng nó để thành công đạt tu vi luyện khí. Đợi đến khi người thành tựu luyện khí, hãy đến bờ sông lấy một phần Giang Trung Thành Khí mang về, giao lại cho gia tộc, lấy nó bù đắp. đa tạ tiền bối. Trần Đông Hà cảm tạ Lý Thông Nhai, sau đó được Lý Huyền Tuyên dẫn đi phát lời thề huyền kinh cảnh để học công pháp. Lý Huyền Lĩnh cũng cáo lui để tu luyện. Lý Thông Nhai nhìn các con cháu đi xa, đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy tính toán năm tháng. Bản thân chỉ còn 1-2 năm nữa là đến tuổi 50, còn cách tầng 7 luyện khí một đoạn đường nhỏ, không khỏi cười khổ. Thiên tài hay kẻ tầm thường đều bị người đời hãm hại, chỉ còn lại kẻ không ra gì như ta đây, cực khổ tu luyện. Thế gian vô thường, thế đạo vô tình, hãy chuyên tâm tu luyện. Nói xong hắn cưỡi gió bay lên, cũng trở về động phủ tu luyện. Cách Lý gia 300 dặm, giữa rừng núi, một nam tử trẻ tuổi khoác trên mình chiếc bào vân văn đang chạy thục mạng. Hắn đội ngọc quan, mặc pháp y, tay cầm một viên ngọc châu màu tím nhạt, tạo ra một lá chắn màu tím rực rỡ, lao vun vút trên bầu trời. Hai đạo sĩ khoác áo bào trắng đang truy đuổi phía sau, râu tóc họ bồng bềnh, tay cầm kiếm pháp, chân đạp phi toa, bám sát đến nam tử trẻ tuổi. Pháp khí trong tay họ liên tục phóng ra những luồng kiếm quang màu bạc sáng chói, đánh vào lá chắn màu tím rực rỡ, phát ra ánh sáng va chạm vực phép thuật. Linh nham tử, đừng trốn chạy nữa, chỉ khiến bản thân thêm khổ sở mà thôi. Vùng này toàn là những gia tộc nhỏ bé không có sức ảnh hưởng, đến đây chỉ thêm mất mạng thôi. Hai luồng độn quang áp chế linh nham tử, không trốn bay về hướng quận thành. Nhìn xuống đám phàm nhân đang quỳ dưới chân, lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Lê Kính Lý gia rút cuộc ở đâu? Hắn xuất thân từ Tam Tông Thất Môn thuộc Tử Yên Môn, đến đây xử lý việc riêng tại phía tây Thang Kim Môn, nào ngờ lại đụng độ hai tên hỗn đản Trương Tiêu Môn, dòng dã truy bắt hắn 3 ngày 3 đêm, từ chân núi phía nam Đại Lê Sơn dồn ép đến tận Bắc Lộc. Vất vả lắm mới gặp được một gia tộc. Linh Nham Tử vừa trốn tránh hai kẻ đuổi giết vừa hét lớn cầu cứu. Hóa ra đây chỉ là một tiểu gia tộc nhỏ bé bên rìa Khuẩn Lâm Nguyên. Làm sao dám nhúng tay vào tranh đấu giữa Tam Tông Thất Môn chứ? Dĩ nhiên họ trả lời một cách trẻ dần. Thực lực của chúng ta thấp kém, tiền bối đi về phía tây, nơi đó có một gia tộc gọi là Lê Kính Lý gia, nghe nói là kiếm tiền thế gia, nhất định có thể giải quyết tai họa cho tiền bối. Linh Nham Tử tức giận mắng to 3 tiếng, đành phải tiếp tục bay về hướng tây. Mặt trời đã sắp lặn, nhưng mà vẫn không thấy dấu hiệu của Lý gia nơi nào. Sư phụ phù hộ, xin hãy bảo vệ truyền thừa Tử Khí Phong, không thể để nó thất truyền trong tay ta. Nếu không phải có Tử Yên Linh cháu, làm sao ta có thể trông đỡ hai con chó của Trương Tiêu Môn lâu như vậy chứ? Đan dược và phù lục đều đã cạn kiệt, e rằng ta sẽ phải bỏ mình ở đây. Linh Nham Tử nuốt viên đan dược cuối cùng, vận chuyển chân nguyên một lần nữa. Trước mắt hắn xuất hiện vô số nhà cửa phàm nhân, hai ngọn núi rốt cục hiện ra. Nhìn thấy đại trận sáng rực rỡ được kích hoạt trước mặt, hắn vội vàng tăng tốc độ vận chuyển chân nguyên cất tiếng nói: "Ta là đệ tử Linh Nham Tử thuộc Tử Yên Môn, đồng minh của Thanh Chỉ Tông, hôm nay bị địch nhân truy sát, xin các vị tiền bối họ Lý phía trước ra tay tương trợ." Âm thanh được gia trì bởi pháp lực, quần quận như sấm sét, khiến toàn bộ người trong dân trong trấn ngẩng đầu xì xào bàn tán. Cổng lớn động phủ Lý Thông Nhai bên dưới bị Lý Huyền Tuyên vội vàng mở ra. Lý Thông Nhai co mày chưa kịp nói gì, tiếng nói của Linh Nham Tử đã truyền đến: "Ta là đệ tử thuộc Tử Yên Môn, đồng minh Thanh Chỉ Tông, mong các vị tiền bối họ Lý phía trước ra tay tương trợ." Lý Thông Nhai sắc mặt lập tức trở nên khó coi thầm mắng: "Tam Tông Thất Môn vốn giữ quan hệ rắc rối, sao lại mang đến phiền phức tới chỗ ta chứ? Tuy nói Tử Yên Môn là đồng minh của Thanh Chỉ Tông, nhưng Thanh Chỉ Tông không phải là thứ tốt đẹp gì, nhiều lần hãm hại gia tộc ta. Nếu giúp hắn e rằng sẽ bị những tông môn truy sát ghi hận, nhưng mà nếu ta không giúp đỡ, nói không chừng sẽ cùng lúc đắc tội cả Thanh Chỉ Tông và Tử Yên Môn. Đây là cái chuyện gì chứ?" Lý Thông Nhai tiến ra khỏi động phủ. Ở trên bầu trời, Linh Nham Tử bị hai người tấn công dữ dội, khó có thể chống đỡ lâu dài, vội vàng hét lớn: "Ta nghe đồn Lý gia là kiếm tiền thế gia, thực lực mạnh mẽ, lẽ nào không thể ra tay cứu giúp một bạn? Sau này Linh Nham Tử sẽ dâng hiến bảo vật và pháp quyết để báo đáp." Lý Thông Nhai co mày thở dài: "Thành danh có lúc là gánh nặng, cũng vì tiếng tăm mà ta mệt mỏi. Người này e rằng đã cầu cứu không ít gia tộc trên đường đi, bị người ta đá như là bóng, hôm nay đã đá lên đầu của Lý gia ta rồi. Nhìn tình trạng tồi tệ của người này, quả bóng này không thể nổ tung trong tay chúng ta được." Mở mắt nhìn, Lý Thông Nhai dùng linh thức dò xét đến mép trận pháp. Hắn phát hiện Linh Nham Tử có tu vi luyện khí lục tầng. Tu sĩ cầm pháp kiếm kia là một người luyện khí thất tầng, một người luyện khí lục tầng. Trần Nguyên trên người họ quận trào, thoạt nhìn không dễ đối phó. "Tại hạ Ngọc Vân Tử, thuộc Trường Tiêu Môn, các người đừng xen vào chuyện người khác. Nếu đắc tội với Trường Tiêu Môn, Thanh Trì Tông cũng không thể bảo vệ các người mãi được, biết đâu một ngày nào đó các người sẽ bị người ta diệt môn mà thôi." Thanh Trì Tông kia vốn dĩ vô tình vô nghĩa, sao lại có thể vì một tiểu gia tộc mà ra mặt? Đinh Nham Tử nghe xong lời này sững sờ, vội vàng lên tiếng. Đừng nghe hắn lừa gạt, nếu ta chết tại đây, Từ Yên Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tra rõ nguồn gốc sẽ biết các ngươi liên quan đến chuyện này, quý tộc cũng không tránh khỏi liên quan. Lý Thông Nhai nghe xong, đỏ căng thẳng, trong lòng đã có tính toán, hắn thầm nghĩ. Nếu lúc này ra tay, sợ rằng sẽ làm hai người kia bỏ chạy, cứu được Linh Nham Tử thì sau đó khó tránh khỏi bị họ truy lùng. Không cứu, Từ Yên Môn tra đến nơi cũng khó tránh khỏi bị ăn một trận đòn. Tốt nhất là có thể lặng lẽ giết hai người này, đó là cách tốt nhất. Lý Thông Nhai liền phóng người lên, bay ra đại trận, nói khẽ. Lê Kính Lý gia Lý Thông Nhai, xin gặp hai vị. Linh Nham Tử sắc mặt vui mừng, nhưng mà khi nhìn thấy Lý Thông Nhai chỉ có tu vi luyện khí lục tầng liền co mày. Sao lại phái người đến đây? Các trường bối khác đâu? Lý Thông Nhai chắp tay giọng nói ai nấy. Chúc cơ lão tổ nhà ta không có trong trận, khiến các vị phải thất vọng rồi. Hai người Trương Tô Môn nghe vậy bật cười, liếc nhìn nhau thầm nghĩ. Lão tổ Lý gia không ở đây, giết tên Linh Nham Tử này rồi thừa cơ bắt nạt Lý gia một phen. Linh Nham Tử sắc mặt trắng bệch, tay cầm bảo châu hét lớn. Lý gia thực chẳng có chút tình người. Đinh Nham Tử vô cùng tuyệt vọng, mất hết can đảm, đang muốn liều mạng thì bên tai vang lên tiếng Lý Thông Nhai truyền âm, giọng nói trầm ấp, trầm thấp ong ong vang lên. Tiền bối hãy tạm thời đi về phía trước hồ, đến cho vòng rẽ thoát ra khỏi khu rừng rậm ven hồ. Ở góc của hồ nước, theo địa thế đi sâu vào trong, có một ngọn núi lớn với một cây đại bạch trắng trên đỉnh. Chúng ta sẽ mang người đến đó, kính cần chờ đợi tiền bối phục sát hai người này. Như vậy Lý gia chúng ta không cần kết thù với Trương Tiêu Môn, tiền bối cũng có thể yên ổn thoát hiểm, có thể nói là vẹn toàn đôi được. Linh Nham Tử mừng rỡ trong lòng, nhưng không biểu lộ, bi phẫn lắc đầu, đạp phi toa hướng về phía hồ. Hai người Trương Tiêu Môn cười lớn, gật đầu với Lý Thông Nhai rồi cũng đạp phi toa đuổi theo. Lý Thông Nhai nhìn theo bóng họ đến khi khuất xa, rồi mới từ trong động phủ đi gọi Lý Huyền Phong đang ngái ngủ, vừa thay áo bào vừa giải thích choán nghe. Sau đó cả hai cưỡi gió bay lên. Sau vài khắc bay lượn giữa núi rừng, họ hạ xuống bên dưới một cây đại dông thụ. Hồ Lý ngốc nghếch đang ngủ say, chống một con mắt lên nhìn Lý Thông Nhai lè nhè nói. Tới rồi à? Lý Thông Nhai chắp tay, trình bày kế hoạch của mình. Theo kế hoạch, Lý Huyền Phong sẽ mai phục ở đỉnh núi đối diện, đeo mặt nạ Linh Bố Tướng, đứng im lặng dưới tán cây chờ ba người kia tới. Linh Nham Tử bay lượn quanh vọng nguyệt hồ đã gần sóng, dùng Tử Yên Linh Cháo liên tục chống đỡ công kích của hai người kia. Sau đó hắn đổi hướng bay về, trong đầu thầm nghĩ, nếu tên kia lừa ta, e rằng hôm nay ta chết ở đây. Linh Nham Tử quay đầu nhìn hai người Trường Tiêu Môn, lòng đầy sợ hãi, hắn cắn răng bay lên theo thế núi thầm nghĩ, đành phải vậy, chỉ có thể tin tưởng hắn thôi, dù sao cũng là chết, sau này Tử Khí Phong không còn ta, các sư đệ sư muội e rằng gặp nhiều gian nan rồi. Chẳng mấy chốc một cây đại thụ màu trắng xuất hiện dưới chân. Linh Nham Tử sáng rỡ, vội vàng hạ xuống. Hai người Trương Tiêu Môn không nghi ngờ gì, cũng theo sau đặt chân lên núi. Nơi đây phong cảnh đẹp, lại là một nơi chôn thây không tồi. Hai người Trương Tiêu Môn cười lạnh, thấy dưới cây có một người đứng, cau mày liên tục nói. Các hạ là ai? Chúng ta Trương Tiêu Môn muốn làm việc, mời nhường được. Lý Thông Nhai nhìn Linh Nham Tử, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, bộ dáng kiệt sức sắp đến chống đỡ không nổi. Hắn đưa tay ném ra một bình hồi khí đan dược, nhỏ giọng nói. Đạo hữu, xin hãy nghỉ ngơi một chút, hai người này để ta lo. Thật cuồng vọng. Hai người Trường Tiêu Môn vừa sợ hãi, vừa giận. Cầm pháp kiếm xông lên, không nói lời nào, Lý Thông Nhai lập tức rút kiếm. Thanh Nguyệt Khuyết, kiếm màu trắng thuần khiết như tuyết lao tới. Đinh đàng hai tiếng, một lực đẩy cực mạnh lập tức đẩy đuôi pháp kiếm hai người trong một trường. Kiếm pháp cũng không tệ. Hãy xu hình đệ Trường Tiêu Môn còn đang đoán xem hắn là đệ tử của môn phái nào trong Tam Tông Thất Môn. Lý Thông Nhai đã mượn ưu thế ra tay trước của Nguyệt Kiếp Kiếm Pháp, đánh ra hơn chục luồng kiếm khí, dựa vào chân nguyên hùng hậu, liên miên bất tận, lấy thế đè người. Hai người Trường Tiêu Môn trong lòng lo lắng, nhất thời bị Lý Thông Nhai áp chế. Hai người bọn họ đuổi theo một đường dài, chân nguyên dự trữ cũng không còn nhiều. Ngọc Vân Tử có chút gấp gáp truyền âm cho Ngọc Hòa Tử. Sư đệ, tên này giấu đầu lội đuôi, không xuất hiện, không biết xuất thân thế lực nào, kiếm pháp đã có chút tinh diệu, không biết còn át chủ bài gì nữa. Chúng ta chỉ bằng buông tha choán rời đi thôi, chỉ tiếc cho Từ Yên Linh Cháo này sắp sửa đến tay rồi. Sư đệ Ngọc Hòa Tử tuy tu vi không bằng hắn, nhưng mà lại là người quyết đoán cũng truyền âm đáp lại. Tên này còn có thể là ai? Hơn phân nửa đều là Lê Kính Lý Gia. Mà Lê Kính Lý Gia nghe nói nổi tiếng về kiếm pháp, chẳng phải là đối thủ phù hợp với chúng ta sao? Những tiểu gia tộc này thường có một hai loại truyền thừa. Người đừng nhìn hắn có kiếm pháp cao siêu, ở phương diện khác tất nhiên không bằng chúng ta. Chúng ta chiếm cứ ưu thế, ép hắn đi. Chỉ là đừng gọi tên hắn, gọi ra thì chính là chuyện sinh tử không chết không thôi. Hai người đã hạ quyết tâm, cùng Lý Thông Nhai giằng co. Sau 10 chiêu, Ngọc Vân Tử bỗng nhiên toàn thân run lên, mặt cắt không còn giọt máu hết đến. Có ám chiêu. Hắn vội vàng ném ra một chồng phù lục. Phù lục tự động bốc cháy, vài tầng quang cháo hiện lên trên người Ngọc Vân Tử, nhưng mà tiếng rít chói tai vẫn vang lên bên tai. Hộ thuẫn trên người hắn bùng nổ ầm ầm, hắn như là bị một chùy nặng nề giáng vào, lập tức văng mạnh ra xa. Ngọc Hòa Tử thấy hắn mặt mày xám xịt, trong lòng sợ hãi cắn răng nói: "Sư huynh." Lý Thông Nhai lập tức xuất kiếm, kiếm quang đánh bay pháp kiếm của Ngọc Hòa Tử. Lý Huyền Phong cũng là bắn tiễn thứ hai, tuy không uy lực bằng đòn đầu tiên nhưng mà cũng khiến hai người lảo đảo, lòng sinh ý định thoái lui. Linh Nham Tử nhìn cuộc chiến đến ngây người, không ngờ Lý Thông Nhai lại có khả năng lấy một địch hai, ngăn trở hai người kia và có xu hướng phản sát. Hắn vội vàng lên tiếng: "Huynh đệ chớ nên tổn thương tính mạng hai tên này. Trường Tiêu Bôn sở hữu truy sóc pháp ấn, có khả năng truy tìm kẻ sát nhân, hay là để ta đến kết liễu hai người này đi." Hai người nghe vậy cũng thêm sợ hãi, vội vàng lấy hết pháp thuẫn và phù lục, sử dụng hết các loại pháp thuật và bí truyền của mình. Ngọc Vân Tử sử dụng một viên ngọc châu lấp lánh ánh sáng trắng, Ngọc Hư Tử thì điểm lên một kiếm tia đỏ lửa rực. Trong lúc nhất thời, hai người cùng Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong lâm vào thế giằng co. Lý Thông Nhai nghe xong lời này lại có ấn tượng tốt với Đinh Nham Tử, gật đầu thầm nghĩ: "Nếu Trường Tiêu Môn có loại thủ đoạn này, Tử Yên Môn của Linh Nham Tử e rằng cũng không thiếu. Thực là mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên biện pháp này tuy tốt nhưng lại bó tay bó chân khi đối mặt với kẻ địch mạnh. Nếu đánh gãy tay chân, phế đi tù vi, rồi quăng cho yêu vật ăn thịt cũng chẳng khác gì nhau." Linh Nham Tử cũng tiến đến tham gia trận chiến, toàn thân bao phủ trong tử quang lấp lánh, hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của hai người. Hai người kia chợt cảm thấy là lạnh sống lưng, liếc nhìn nhau rồi điều khiển phi toa định chạy trốn. "Trốn chỗ nào?" Linh Nham Tử nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là cực kỳ căm hận hai tên này. Hắn lạnh lùng cười, linh châu trong tay khẽ động, Tử Yên Đinh Cháo bùng nổ, mở rộng như một đại trận, khóa chặt bốn người, dập tắt ý định trốn chạy của bọn họ. Lý Thông Nhai đứng trong trận pháp âm thầm cảnh giác, miệng khen ngợi: "Thực sự là bảo bối tốt, không hồ là pháp khí trúc cơ." Hai người kia sắc mặt hoảng hốt, vừa mắng hai tiếng, Lý Thông Nhai đã rút kiếm xông lên tấn công. Lý Huyền Phong tuy không biết không thể bắn tên trong trận, nhưng mà Linh Nham Tử lại quấy rối từ bên cạnh, pháp lực của hai người Trường Tiêu Môn dần dần đã cạn kiệt, sắc mặt trở nên khó coi. "Vị đạo hữu này, những gì Linh Nham Tử hứa với ngươi, hai người chúng ta cũng có thể hứa với ngươi. Giết chúng ta, ngươi sẽ bị Trường Tiêu Môn truy tra, chỉ bằng bỏ qua chuyện này coi như chúng ta chưa từng gặp nhau." Lý Thông Nhai vung kiếm trong tay, hướng thẳng ngực bụng Ngọc Vân Tử mà đâm tới. Pháp lực Ngọc Vân Tử đã là cạn kiệt, ngay cả việc đứng cũng không trên không trung cũng trở nên lảo đảo. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ cầu khẩn, tự nhiên là không thể né tránh. Ngọc Vân Tử hét lớn, lưỡi kiếm không dính máu đâm vào bụng hắn từ ngoài vào trong, ruột gan lập tức cuộn trào. Dù đã ở cấp độ luyện khí nhưng mà vẫn không phải là tiên nhân nên cảm thấy đau đớn. Ngọc Vân Tử khuôn mặt nhăn nhú run rẩy, từng sợi râu, sắc mặt trắng bệch. Linh Nham Tử đỡ đòn kiếm của Ngọc Hòa Tử, xoay người chém đầu Ngọc Vân Tử. Thân thể và đầu hắn cũng cùng lúc rơi xuống đất. Linh Nham Tử thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sảng khoái vô cùng, mồ hôi cũng lấm tấm trên mặt. Linh Nham Tử bước đến gần, không để đến đời cầu xin tha thứ của Ngọc Hòa Tử, lập tức phân thể hắn thầm nhiều mạnh, cười lớn: "Thực sự là quá đã." Lý Thông Nhai cầm kiếm nhìn hắn, vẫn chút đề phòng cảnh giác nói: "Đạo hữu, nhanh chóng giải khai đại trận đi." Trong lòng thầm nghĩ: Tử Yên Linh Cháo này thật thần kỳ, khiến cho người ta nhìn thấy mà động tâm. Linh Nham Tử đã kiệt sức, không bằng. Linh Nham Tử cười gượng gạo, giải trừ đại trận Tử Yên Linh Cháo. Hắn nhìn Lý Thông Nhai nhặt hai chiếc túi chữ vật, lập tức ra tay ngăn cản: "Tuyệt đối được." Lý Thông Nhai nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nghe Linh Nham Tử nhỏ giọng: "Đệ tử Tam Tông Thất Môn thường luyện chế pháp khí lệnh bài này phối hợp với trận pháp ghi chép trên núi chữ vật sẽ là lưu lại hình ảnh lần mở túi chữ vật gần đây nhất. Nếu người không phải là chủ nhân của lệnh bài, khi mở túi chữ vật lệnh bài sẽ tự động tẩu thoát. Trong vòng một khắc ba thời, toàn bộ Trường Tiêu Môn sẽ biết ai là người giết đệ tử của họ." Trong lòng Lý Thông Nhai thắt lại, hắn nhớ năm xưa Lý Xích Kính cũng từng dùng lệnh bài này trên hồ, chắc chắn đây là sự thực. trong lòng thầm nghĩ. Tam tông thất môn truyền thừa hàng ngàn năm, quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách ai cũng e dè đệ tử của họ. Ta còn muốn chiếm đoạt Tử Yên Linh Cháo thần kỳ này, ắt sẽ đắc tội với trưởng tiêu môn, chỉ bằng kết giao với Linh Nham Tử. Lý Thông Nhai chắp tay nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Linh Nham Tử vội vàng đáp, đâu có chứ, là tại hạ muốn cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng. Dọc theo con đường này ta gặp 10 kẻ tán tu, 6 gia tộc, duy chỉ có Lý gia là xuất thân viện thổ. Ta vô cùng cảm kích. Linh Nham Tử nghiêm túc đáp lời. Nghe vậy Lý Thông Nhai mỉm cười, thầm nghĩ, cũng không phải ngươi đem phiền phức đến tay Lý gia chúng ta hay sao? Giết hai người này là không mở được túi chữ vật, nhất định là phải moi ít đồ từ tay người này để bù đền bù, nếu không ta làm không công à? Lý Huyền Phong đã phi hành bay đi. Lý Thông Nhai chắp tay cười nói, hay là tiền bối cùng ta về Lý gia ngồi một chút. Linh Nham Tử vốn định từ chối, nhưng mà suy nghĩ lại thầm nói, nếu hắn muốn giết ta, lúc trước chỉ cần một kiếm, không cần dụ ta vào đại trận. Xem ra hắn thực lòng muốn kết giao với ta, vậy thì ta sẽ đến Lý gia một lần. Được tên này chịu mở lời, bèn cẩn thận lắng nghe. Quyền công pháp này vốn là tứ phẩm công pháp của cổ tông môn Lôi Vân Tự. Khi đó họ sử dụng Tử Kim Lôi Dịch để thành tựu luyện khí, trúc cơ. Sau khi hình thành tiên cơ, nó được gọi là Đông Lôi Thanh. Về sau Lôi Vân Tự bị diệt, Tử Kim Lôi Dịch cũng mất tích. Người ta đổi sang dùng Huyền Âm Lôi Dịch, khiến công pháp bị hạ xuống tam phẩm. Tiên cơ lúc này thành Huyền Lôi Bạc, tuy nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với các công pháp tam phẩm thông thường. Ồ, Lý Thông Nhai nhíu mày, đây là bí pháp, chỉ sợ sẽ có di chứng về sau. Di chứng rất nhỏ, chỉ là không thể sinh dục và giảm tuổi thọ bớt vài năm. Lý Thông Nhai hơi động tâm, nhưng mà sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như đây là bí pháp của tông môn thì cũng thôi đi, nhưng một gia tộc mà không thể sinh dục thì chẳng phải là đang đào hố cho Lý gia sao? Linh Nham Tử thấy vậy cũng khá lúng túng, vội vàng nói, không chỉ có vậy, không chỉ có vậy đâu, ta còn có phương pháp thu thập khí Huyền Âm Lôi Dịch, cũng sẽ giao cho các hạ. Lý Thông Nhai nhìn bộ dạng của hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy đa tạ tiền bối. Còn về cái túi gấm này, Linh Nham Tử gật đầu, ta cầm hai quyển cẩm nang màu trắng của đệ tử trường Tiêu Môn khẽ nói, chiếc túi gấm này có thể cộng minh với thủ đoạn của đệ tử trường Tiêu Môn, nhưng không thể mở ra, giữ lại nó cũng là tai họa cho quý tộc, chỉ bằng giao cho ta mang đi. Năm sau ta sẽ phái người mang linh thạch đổi lấy vật phẩm trong cẩm nang và đưa đến cho quý tộc. Lý Thông Nhai tự nhiên không tin hắn, nhưng một lúc này cũng không có cách nào, coi như là bán cho hắn một ân tình, nhỏ giọng nói, tiền bối cứ lấy đi là được. Linh Nham Tử thu lấy túi chữ vật, hai thanh pháp kiếm và phi toa của hai tu sĩ trường tơ môn tự nhiên rơi vào tay Lý gia. Hai thanh pháp kiếm này tốt hơn kiếm của Lý Thông Nhai một chút, nhưng hắn không dám sử dụng. Hai chiếc phi toa tuy bình thường, chẳng có gì lạ, nhưng lại khiến cho Lý gia hoang mang. Bởi lẽ Lý gia vốn sử dụng linh thạch mà chưa bao giờ mua phi toa. Nay bỗng nhiên có hai chiếc phi toa xuất hiện, khiến họ không dám sử dụng. Lý Thông Nhai suy nghĩ tìm một ngày đẹp trời mang đi bán. Linh Nham Tử hàn huyên thêm vài câu, tu dưỡng một thời gian trên Ly Kính Sơn, rồi cáo biệt mọi người, hắn cưỡi phi toa trở về phục mệnh. Khi Linh Nham Tử rời đi, đám người trên Ly Kính Sơn cuối cùng cũng an tâm. Lý Huyền Phong và Lý Thông Nhai lui về bế quan, những người khác cũng bận rộn với việc riêng. Lê Hạ Quận. Ở trên đường phố tấp nập, dòng người qua lại nhộn nhịp. Hai bên đường các tiểu thương bày bán những chiếc xe đẩy nhỏ, nào là bánh ngọt, nào là cháo. Dòng người chen chúc nhau đi về phía trước, len lỏi vào trong khu chợ. Ở trong các ngõ nhỏ, người qua lại thưa thớt hơn, có phần vắng vẻ. Bên trong khu nhà tường bằng đá xanh, trong hẻm càng vắng vẻ hơn, trồng dải dây leo xanh biếc, chỉ dựng hai hàng quần áo bằng gậy gỗ, phấp phới giữa ánh hoàng hôn. Mẹ! Một giọng nam nhi thanh thúy vang lên. Dạng người nữ khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt vốn xinh đẹp mịn màng giờ đã gầy đi nhiều, lộ vẻ tiều tụy. Ngư nhi! Cậu bé mặc bộ quần áo giản dị, tuy không có hoa văn rực rỡ nhưng lại sạch sẽ. Nhìn ra được là đã được giặt rũ cẩn thận. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt cười nhìn chằm chằm ra ngư nữ. Mẹ ơi, phía trước có người ăn xin, họ muốn tiền của chúng ta. Ra ngư nữ nhíu mày nhìn cậu bé một chút, mỉm cười nhẹ nhàng lấy hai đồng tiền từ trong ngực ra, đưa vào tay cậu bé và dặn dò. Đi đi, chú ý an toàn. Vâng. Nhìn đứa trẻ lảo đảo đi ra cửa, Giang ngư nữ lại có chút không yên lòng, vội vàng đứng dậy đi theo, cắn răng nói. 5 năm ròng rã, tên hỗn đản này bế quan thành nghiện rồi sao? Hay là đánh nhau với người khác chết trôi đâu rồi không biết? 5 năm lại không có tin tức gì. Nếu không phải là trước khi đi mang thai uyên nghi, 5 năm này không phải sẽ khiến ta phát điên mất. Giang ngư nữ đi đến trước sân, cô thấy người ăn xin kia là một người đàn ông trung niên, tay chân lành lặn, khuôn mặt còn hơi hồng hào, nhưng lại nằm lì ở trên đất kêu đau không chịu dậy. Còn Vân Ngư đang ở bên cạnh an ủi bằng giọng nói non nớt. Ngư Nhi. Giang ngư nữ sợ hãi tưởng rằng đây là một người què, vội vàng gọi to. Mau quay lại đây. Lý Uyển Ngư nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mẹ một chút, rồi cười bước nhanh về phía trước, giọng trẻ con vang lên. Mẹ ơi, người này lạ lắm. Không những không lấy tiền của con mà còn cảm ơn con, bảo con chuyển nhà nữa, lại còn cho con một đồng tiền, tròn và to. Nói xong, Lý Uyển Ngư lấy ra một đồng tiền phẳng lì, màu xám đen. Ở trên mặt khắc 4 chữ cổ mà không nhận ra là chữ gì. Giang ngư nữ không quan tâm lắm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tên ăn mày kia. Trong quận còn có kẻ xấu lừa bán trẻ em, con phải cẩn thận đấy. Dặn dò một câu, Giang ngư nữ ôm lấy con đi về thấp giọng hỏi. Buổi chiều cho con đi học tiên sinh để học chữ có được không? Được. Tiếng trẻ con ngây thơ của Lý Uyển Ngư vang lên. Mẹ con hai người bước vào trong sân nhà. Bầu trời rực rỡ bình minh bỗng chốc tối sầm lại. Mây đen dày đặc nhanh chóng từ phía đông bao phủ. Lấp ló có bóng người nhỏ bé đứng trên bầu trời, quận Lê Hạ. Thỉnh thoảng tiếng cười to vang lên. Nhóm người này nhìn xuống những phàm nhân bên dưới, như thể đang nhìn vào thịt ở trên đĩa vậy. Tư Đồ Hữu đứng trên phi toa phi hành. Lòng vừa vui vừa lo. Bên dưới, người dân quận Lê Hạ ngẩng đầu nhìn họ. Nhưng mà điều này lại khiến cho hắn cảm thấy phiền muộn. Cũng như Thang Kim Môn xâm nhập Thanh Chỉ đồ sát phàm nhân để luyện chế pháp khí, nhưng hắn không giống kẻ xâm nhập Thanh Chỉ tông trước kia, hung hăng ngang ngược, đắc ý. Tư Đồ Hữu hiểu rõ lần này không phải giao dịch, mà là yêu cầu của Thanh Chỉ tông. Chuyến đi này hung hiểm vạn phần, môn phái tới phái hắn đi, một đệ tử thai tước cảnh, một đứa con thứ không được coi trọng. Thang Kim Môn tuy mang danh là một môn phái, nhưng mà thực chất chỉ là chỉ đường của gia tộc Tư Đồ. Nhưng thực chất chỉ là chi đường của gia tộc Tư Đồ. Tu tiên giả có tu vi càng cao, khả năng sinh ra hậu duệ có linh khiếu càng lớn. Do đó các tông môn về sau khó tránh khỏi việc bị một gia tộc nắm giữ. Ví dụ Thanh Chỉ tông do Trì gia nắm giữ, Kim Vũ tông do Trương gia nắm giữ. Các tu sĩ thuộc họ khác bái nhập tông môn cuối cùng cũng chỉ bị người khác lợi dụng thôi. Cái chết của tu sĩ Đình Phong, Thang Kim Môn như một đòn chí mạng giáng xuống môn phái, khiến Thang Kim Môn mất đi trụ cột vững chắc, vốn có mối quan hệ thông gia với Thanh Chỉ tông. Nên sau sự kiện này, Thanh Chỉ tông nghiễm nhiên trở thành thế lực thống trị. Kẻ xâm nhập vạn gia, tộc huynh Tư Đồ Dực đã phải chịu kết cục thê thảm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Đồ Hữu không khỏi dùng mình sợ hãi. Hắn hiểu rằng chuyện xâm nhập Thanh Chỉ tông lần này vô cùng nguy hiểm, phàm ai dính líu đều khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Trong lòng hắn lúc này trào dâng những cảm xúc phức tạp. Ngày nay, Thang Kim Môn trở thành chư hầu của Thanh Chỉ tông, gia tộc Tư Đồ nhận lệnh tiến hành đánh Thanh Chỉ ngũ quận. Tuy Tư Đồ Hữu không hiểu vì sao Thanh Chỉ tông lại nổi điên tàn sát gia tộc thuộc hạ, nhưng mà vẫn phải cúi đầu lĩnh mệnh, dẫn quân tiến về phương nam. Thật là nực cười. Ta chỉ là một tên thái thức cảnh, vậy mà lại muốn dẫn ta dẫn theo vài tên luyện khí khác đi cướp bóc trúc cơ thế gia trấn thủ Lý Hạ quận. Tư Đồ Hữu trong đầu rối như tơ vò, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, lẩm bẩm. Ta hiểu rồi. Thanh Chỉ tông có vẻ như là một vị từ phủ nào đó sắp vẫn lạc. Thanh Chỉ tông đang sợ. Hữu huynh! Tiếng kêu của tu sĩ luyện khí bên cạnh khiến cho Tư Đồ Hữu bình tĩnh. Hắn liên tục tế luyện thanh trường đao màu đỏ. Thanh đao này là pháp khí cấp trúc cơ, được doanh đức từ hơn 10 vạn mạng người. Sau lần tế luyện này, uy lực của nó cũng có thể sánh ngang với những pháp khí hàng đầu của Thanh Chỉ tông. Tư Đồ Hữu niệm động pháp quyết, lập tức là vô số lưỡi đao đỏ rực phun trào ra. Hơn ngàn tia sáng đỏ như máu hung hãn bay lượn trong không trung, tựa như là có linh thức riêng, như chim chóc lao xuống quận Lê Hạ ở bên dưới. Mỗi tia sáng tự đi tìm người phàm để mà tàn sát. Tộc thúc. Tiêu Như Dự vội vàng chắp tay với Tiêu Ung Linh ở bên cạnh, liên tục nói. Xin anh nhanh chóng ra tay. Lê Hạ quận có hàng chục vạn phàm nhân, và còn có hàng ngàn đệ tử phàm tục của Tiêu gia chúng ta. Chỉ với 10 tên luyện khí mà để hắn tàn sát như vậy sao có thể được chứ? Chờ một chút. Tiêu Ung Linh lắc đầu. mắt lạnh nhìn hơn 10 bóng người luyện khí trên bầu trời quận thành, giọng trầm thấp. Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Chỉ sợ người Thanh Trì Tông đang ở bên ngoài quan sát, muốn buộc trúc cơ của Tiêu gia ta ra tay để tiêu diệt chúng ta. Trì úy không còn sống được mấy năm nữa, tuyệt đối không thể phá hỏng kế hoạch của lão tổ. Tiêu Như Dự sắc mặt sầm lại, có chút không kiềm chế được thấp giọng nói. Đây là mấy chục vạn phàm nhân, đời đời kiếp kiếp cung phụng Tiêu gia chúng ta, sao có thể như vậy chứ? Cứ như vậy bỏ mặc, để cho Thang Kim Bôn hắn tế luyện pháp khí, ta há để không biết sao? Tiêu Ông Đình có vẻ hơi bực bội, gầm lên với vãn bối này, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu gia chúng ta đã ẩn nhẫn dòng dã hơn 300 năm, tất cả vất vả lắm mới có được Sơ Đỉnh lão tổ, một kỳ tài ngút trời, phá vỡ Điền Minh ba nhà, thống trị toàn bộ Lê Hạc quận. Hôm nay chỉ còn thiếu mười mấy năm nữa là có thể thoát khỏi Thanh Trì thành lập gia tộc Tử Phủ. Chúng ta làm sao có thể vội vàng ra tay? Người không sợ Trì úy đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao? Hắn đang chờ chúng ta khinh suất xuất kích, đem chúng ta bắt lại bức bách lão tổ xuất thủ. Sau cùng đem Tiêu gia chúng ta thật vất vả mới có được một vị trí Tử Phủ phục sát. Đến sau cùng phàm nhân không giữ được, đến Tiêu gia chúng ta cũng bị diệt tộc đấy. Tiêu Như Dự im lặng không nói lời nào. Tiêu Ông Linh cúi đầu nhìn hắn một cái, giọng hung ác. Chỉ cần Trì úy chết, Thanh Trì Tông không còn thực lực với giết lão tổ, mọi thứ đều đáng giá. Phá đất tự lập, chờ thêm vài chục năm nữa, chiếm lấy Mật Lâm quận Vọng Nguyệt Hồ kia, Tiêu gia ta sẽ dựa lưng vào Vọng Nguyệt Hồ và Đại Lễ Sơn, không còn gì phải lo lắng. Tiêu Như Dự cuối cùng cũng không nói gì, cùng với Tiêu Ông Linh nhìn xuống dưới núi. Nơi đây là núi thây biển máu, cảnh tượng như địa ngục trần gian, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết bị trận pháp ngăn cách bên ngoài. Tiêu Như Dự nghiến răng ken két, nửa ngày mới cất tiếng đau buồn nói. Ta hận Thang Kim Môn và Thanh Trì Tông ti tiện, nhưng hôm nay nhìn lại Tiêu gia ta cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu. Tiêu Ông Đình nghe xong lời này cũng hơi chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói khẽ. Nếu người muốn tìm kiếm thứ gì đó thanh sạch, chỉ có thể hướng đến những trang sách cổ xưa mới có thể tìm thấy. Chớ nên nhìn vào mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Giữa đất trời vốn chẳng có thứ gì là hoàn toàn thanh sạch hết. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.